Yêu Long Cổ Đế, chương 482, Người Một Nhà, góc truyện audio.com. Liên tưởng đến tất cả những thứ này, Tiêu Vũ Tuệ trong lúc nhất thời, có chút không dám đối mặt Tô Hàn. Nàng mím môi một cái, thân ảnh lại cũng là biến hóa hư ảo, hiển nhiên dự định rời đi. Nhưng vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi đừng đi. Tiêu Vũ Tuệ động tác dừng lại, cái kia hư ảo thân ảnh, cũng là dừng lại, dần dần trở nên ngưng tụ. Thật xin lỗi, Tiêu Vũ Tuệ thở dài âm thanh, nhìn một chút cái kia hai cái hài đồng, nói khẽ, là ta tự tác chủ trương, không có đi qua đồng ý của ngươi, nhưng ta, thật không bỏ được bọn hắn. Tô Hàn yên lặng, theo Tiêu Vũ Tuệ trên mặt, hắn có thể nhìn ra cái sau giờ phút này suy nghĩ cái gì. Ta biết, trong lòng của ngươi, vẫn luôn có một nữ tử, cho dù không có nàng, cùng ngươi cùng một chỗ sinh con, cũng không nên là ta, mà là Vũ Nhiên. Tiêu Vũ Tuệ cố lấy dũng khí, nhìn xem Tô Hàn, vô luận ngươi như thế nào phẫn nộ, như thế nào không vui, như thế nào chán ghét ta, dù cho ngươi đem ta khu trục ra Phượng Hoàng Tông, ta cũng hy vọng, ngươi có thể đem hai đứa bé này, lưu cho ta. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng đứng ở Tiêu Vũ Tuệ trước mặt, thấy hắn đi tới, nam kia đồng liền vội vàng đứng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vẻ cẩn thận. Cùng lúc đó, nữ đồng kia cũng là theo cảm ngộ trong đó tỉnh táo lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng bên trên một mảnh trắng nõn. Nhìn còn có chút mập mạp, thịt đô đô cảm giác. Hai người bọn họ đều là đứng tại mẹ ruột của mình bên người. Một trái một phải, thấy Tô Hàn đi tới, lên một lượt trước một bước, không cho phép ngươi thương hại mẫu thân. Tô Hàn sửng sốt một chút, bước chân hơi ngừng lại, Tiêu Vũ Tuệ cũng là sững sờ, liền vội vàng đem hai người bọn họ kéo ra phía sau mình. Thấp giọng nói, chớ nói lung tung, hắn là cha của các ngươi phải học được tôn kính. Có biết không, cha, hai cái hài đồng trên mặt đều là lộ ra nghi hoặc. Cha hai chữ này, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Bởi vì từ lúc vừa ra đời bắt đầu, mẫu thân cùng tiểu di, vẫn tại nhắc tới hai chữ này, cho bọn hắn quán thâu cha tư tưởng. Trong lòng bọn họ, cha địa vị, có thể so với mẫu thân cùng tiểu di, hẳn là bọn hắn người thân cận nhất. Mẹ, cái này... Cha, liền là ngài nói với chúng ta, cái kia phi thường mạnh mẽ, có thể bảo hộ chúng ta một đời một thế, không nhận người ngoài xâm hại nam nhân sao? Nữ đồng lần thứ nhất mở miệng, thanh âm thanh thúy, phi thường dễ nghe, đúng, chính là cái này cha. Tiêu Vũ Tuệ cưng chiều vuốt ve một thoáng nữ đồng đầu. Cười nói, cha của các ngươi, là trên cái thế giới này cường đại nhất nam nhân. Không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đánh đồng. Cho dù là của các ngươi Thẩm Ly công công, cũng không cách nào cùng hắn so sánh. Thật sao, hai cái hài đồng mắt to đều là lộ ra hào quang. Từ đám bọn hắn ra đời, bắt đầu hiểu chuyện, Thẩm Ly liền cực kỳ yêu thích, thường xuyên lại ở trước mặt bọn hắn biểu diễn một chút thuật pháp. Mà Thẩm Ly, cũng là trở thành trong lòng bọn họ, rất mạnh mẽ lão công công. Bọn hắn chỉ là nghe mẫu thân nói cha như thế nào mạnh mẽ. Lại chưa bao giờ từng thấy, ngoài miệng nói xong muốn làm đến như cha như thế. Trên thực tế, vẫn luôn nghĩ đến, nhất định phải trở thành Thẩm Ly công công cường đại như vậy người. Tại nội tâm của bọn hắn, Thẩm Ly công công, mới là chính mình tấm gương. Giờ phút này nghe được mẫu thân, hai người trên mặt đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bất quá bọn hắn dù sao còn nhỏ, cái kia dưới kinh ngạc, hiển nhiên là ẩn giấu đi không tin, vô luận là Tiêu Vũ Tuệ vẫn là Tô Hàn, đều có thể dễ như trở bàn tay nhìn ra, Tô Hàn cũng không có quan tâm, tuổi bọn họ quá nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết, từ khi ra đời bắt đầu, liền một mực tại này thánh tử tu di giới bên trong, chỉ sợ kiến thức đến cường đại nhất người. Chính là Thẩm Ly, hắn lần nữa chậm rãi tiến lên, đứng tại Tiêu Vũ Tuệ đối diện, giữa hai người khoảng cách rất gần, Tiêu Vũ Tuệ không dám ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng Tô Hàn hai mắt. Hai người liền đứng như vậy, cho đến 5 phút trôi qua về sau. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, xòe bàn tay ra, đem Tiêu Vũ Tuệ cho ôm vào trong ngực, cảm thụ được trước mặt này đập vào mặt khí tức quen thuộc. Cảm thụ được trước mặt nam nhân này nhiệt độ, Tiêu Vũ Tuệ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng có thể cảm nhận được, Tô Hàn bàn tay hết sức dùng sức, tựa hồ mong muốn đem chính mình dung nhập hắn trong cơ thể. Cái kia cũng không phải làm tiếp làm, ngươi, Tiêu Vũ Tuệ thân thể mềm mại chiến đấu, mong muốn mở miệng, Tô Hàn lại nói, ta chưa bao giờ nói qua ta hết sức phẫn nộ, chưa bao giờ nói qua ta hết sức không vui, càng là chưa bao giờ nói qua, ta chán ghét ngươi, ta là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, ngươi là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ phu nhân, ta vì sao muốn đưa ngươi khu trục ra Phượng Hoàng Tông, ta muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi vì ta sinh hai đứa bé, cảm tạ ngươi yên lặng bên trong, vì ta trả giá nhiều như vậy, ngươi là hài tử mẫu thân, ta là hài tử cha, về sau chúng ta liền là người một nhà, được sao? Lời nói bình tĩnh, ôn nhu đến cực điểm, giống như là luồng gió mát thổi qua, khiến cho Tiêu Vũ Tuệ cái kia lòng thấp thỏm bất an. Tại lúc này triệt để xuống, ô ô, rốt cục. Tiêu Vũ Tuệ vẫn là không có nhịn xuống, nức nở khóc lên, 3 năm đến nay, nàng nhận chịu quá nhiều áp lực, không riêng gì cảm thấy đối Tô Hàn hổ thẹn, nàng lớn nhất áy náy, là muội muội của mình, có thể tình cảm lại chuyện này, ai có thể nói đến chuẩn, đây không phải linh thạch, người mong muốn cho người nào thì cho người đó, muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Tu sĩ cường đại tới đâu? Cũng chung quy là đánh không lại tình cảm, con người khi còn sống, có hai đạo khảm không bước qua được, đạo thứ nhất là tình cảm, đạo thứ hai là thời gian, này tình cảm, bao gồm tình yêu, cũng bao gồm thân tình, nghe Tiêu Vũ Tuệ ôi yết, Tô Hàn nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng hậu bối, cũng không mở miệng, có lẽ, chỉ có khóc lớn một trận, mới có thể đem Tiêu Vũ Tuệ trong lòng ủy khuất, hoàn toàn phát tiết đi ra. Mà cái kia hai cái hài đồng, cũng không biết cha cùng mẫu thân nói lời là có ý gì. Thấy mẫu thân vậy mà khóc, bọn hắn liền vội vàng nắm được Tô Hàn quần áo, lớn tiếng uy hiếp nói, thả mẹ ta ra thân, thả mẹ ta ra thân, ngươi dám để cho mẫu thân của ta muốn đánh ngươi, không cho phép ngươi tổn thương mẫu thân. Tô Hàn bất đắc dĩ nhìn hai cái hài đồng liếc mắt. Đành phải buông ra Tiêu Vũ Tuệ, mà Tiêu Vũ Tuệ thì là nín khóc mỉm cười, bất quá vẫn là nghiêm mặt nói, mẫu thân đây là cao hứng khóc, cha không có thương hại mẫu thân, mà lại hắn là cha của các ngươi, đối với các ngươi tới nói, là cùng mẫu thân một dạng người trọng yếu, mẫu thân lại nói với các ngươi một lần, các ngươi muốn đối cha học được tôn kính, bởi vì hắn là các ngươi đáng giá nhất học tập người. Có biết không, ta thấy Tiêu Vũ Tuệ cười, hai cái hài đồng cũng là theo chân ngây ngốc cười một tiếng. Nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn tên gọi là gì? Tô Hàn hỏi, đúng rồi, Tiêu Vũ Tuệ lau sạch nhẹ nhẹ đi nước mắt trên mặt. Hướng Tô Hàn nói, ngươi không nói ta ngược lại thật ra quên, ta còn không có cho bọn hắn đặt tên đâu, ngươi là cha của bọn họ, tên nhất định phải từ ngươi tới lên. Nghe nói lời ấy, Tô Hàn sững sờ, chợt nhìn thật sâu Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt, trong lòng áy náy lớn hơn, đối với một cái mẫu thân tới nói, con của mình, lại có thể chờ đợi 2 năm, để cho mình tới đặt tên, này đối với mình, phải là bao lớn tình cảm, may nhờ chính mình là giờ phút này trở về, bằng không mà nói, nếu là 5 năm, 10 năm, cho đến bọn hắn trưởng thành. Lớn lên, chẳng lẽ cũng có thể vẫn không có tên sao? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.